trò chơi vô hạn, nữ chính luôn không vượt qua được cấp độ. Chương 50, tình yêu ngược luyến sư phụ vở đổ đệ 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ phút này, trong mắt hai người bọn họ tràn đầy ánh sáng rực rỡ, bất ngờ vẫn chưa kết thúc. Tào Tâm đã sắp xếp một bất ngờ thứ hai. Nàng sử dụng pháp thuật, thắp 320 chiếc đèn lùa âm khổng minh đặt trên nhiều nóc nhà trước đó, lần lượt phóng lên trời. Mỗi chiếc đèn lùa âm khổng minh đều có dòng chữ chúc mừng sinh nhật sư phụ. Trên đó, những thứ này đều được cô bí mật viết từng cái một, mang theo lời chúc phúc chân thành của cô đến Thanh Phong. Thanh Phong cảm thấy trong lòng tràn đầy ngạc nhiên, lẽ ra hắn phải vui mừng. Nhưng khi nhìn thấy đèn lùa âm khổng minh trên bầu trời và nụ cười rạng rỡ của Tào Tâm, hắn đột nhiên cau mày. Tình huống này và cảnh tượng này hắn cảm thấy rất quen thuộc, như thể hắn đã trải qua nó trước đây. Thanh Phong chỉ vô thức nghĩ đến, vô số hình ảnh tương tự lần lượt xuất hiện trong đầu hắn. Trong đó, anh và một người phụ nữ đang cười, chơi đùa hoặc đánh nhau. Cả hai thường có vẻ mâu thuẫn, nhưng mối quan hệ ngày càng thân thiết hơn. Họ cũng thường cùng nhau ngắm pháo hoa rực rỡ và đèn lùa âm khổng minh lãng mạn, cho đến khi đèn lùa âm công minh dần dần bay đi, chỉ còn lại một người. Những hình ảnh này rõ ràng hơn từng cái một, và khi nói đến phía sau, Thanh Phong thậm chí còn nghe thấy giọng nói trong hình, người phụ nữ gọi anh là Thanh Phong, anh gọi cô Tâm Nhi. Cuối cùng Thanh Phong nghe thấy câu hỏi đau lòng của anh. Cô đã ra đi mãi mãi, để lại anh một mình, và anh hỏi cô tại sao cô lại rời đi, nhưng không ai có thể trả lời. Đây là chuyện gì vậy? Tại sao trái tim ta lại đau đến vậy? Sắc mặt Thanh Phong tái nhợt, che kín trái tim. Trên thực tế, anh có thể thấy rằng người đàn ông trong bức ảnh không phải là anh ta, nhưng hắn trông gần giống hệt anh ta, nhưng kỳ lạ thay, anh có thể đồng cảm với nỗi đau của hắn. Sư phụ, ngài bị làm sao vậy? Sau khi Tào Tâm nhìn đèn lùa âm của khổng minh bay đi, liền phát hiện sắc mặt Thanh Phong không đúng. Không sao, tôi nghĩ tôi chỉ hơi mệt, chúng ta đến quán trọ gần nhất nghỉ ngơi thôi. Thanh Phong vội vàng đặt tay xuống, chịu đựng đau lòng, mỉm cười nói. Được. Tào Tâm không hỏi nhiều, lập tức đưa hắn đến quán trọ gần nhất. Thanh Phong đau đến mức không thở nổi, cũng không thể sử dụng pháp thuật như dịch truyền tức thời, cho nên chỉ có thể tạm thời nghỉ ngơi trong quán trọ. Tào Tâm đặt hai phòng, nhìn Thanh Phong vào phòng, đóng cửa lại, đi sang phòng bên cạnh. Thanh Phong bị làm sao vậy? Tào Tâm đóng cửa và cửa sổ lại, khẽ hỏi Tiểu Thất. Tôi không biết, Mạc Ngôn Tâm. Không biết Thanh Phong có bất kỳ bệnh ẩn hay bối cảnh đặc biệt nào khác, có lý do là sẽ không như thế này vô cớ, tôi chỉ có thể thấy anh ấy đang đau đớn. Tiểu Thất không biết, có khi nào là trúng độc, Tào Tâm cảm thấy dáng vẻ của hắn có chút giống như bị đầu độc một loại độc dược nào đó. Chắc là không, tôi đã theo dõi hắn, nhưng tôi chưa thấy hắn ta ăn những thứ có độc. Thanh Phong đã ăn thứ giống như Tào Tâm ăn trước đây, không thể nào bị đầu độc. Làm sao có thể? Tào Tâm bối rối, cùng lúc đó, Thanh Phong đã tiến vào trạng thái tập trung hoàn toàn. Chỉ bằng cách này, anh ta mới có thể hoàn toàn làm trống bộ não của mình, xua tan những hình ảnh đó và giảm bớt nỗi đau mà chúng mang lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn tu luyện không phải là tuyệt tình đạo, cũng không phải là hữu tình. Hắn định sẵn không có cơ hội với tình yêu trong kiếp này, hắn sẽ chỉ tập trung vào tu luyện, môn phái và dân chúng thế gian. Do đó, hắn chưa bao giờ nghĩ đến việc trở thành một cặp đạo lữ với những người khác. Về phần Mộ Ngôn Tâm, anh luôn coi cô như một đồ đệ, thậm chí có thể nói anh đang nuôi dạy cô như một đứa con gái. Anh nên có tình cảm gia đình với cô, làm sao anh có thể nghĩ rằng Tâm Nhi, trong bức tranh là cô, cách chương.